Đệ nhất kiếm thần, chương 7314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, nàng ấy lập tức biến mất. Cổ Mệnh khẽ nhíu mày, sau đó, y cũng biến mất trong điện, trong một tinh không nào đó. Diệp Huyên đang ngự kiếm bay đi, Tiểu An đi bên cạnh hắn. Lúc này, Tĩnh Chi và Cổ Mệnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy hai người, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Các ngươi, Tĩnh Chi nói, Cổ Mệnh tộc trưởng, ta chặn An Võ Quân, ông đánh nhanh thắng nhanh. Cổ Mệnh gật đầu, y tiến lên một bước, lập tức sử dụng thân ngoại hóa thân. Vào lúc Cổ Mệnh định ra tay, sắc mặt y chợt thay đổi, y xoay người, một tia kiếm quang đã chém đến. Người ra tay không phải Diệp Huyên, mà là Tĩnh Chi. Tình huống bất ngờ khiến sắc mặt Cổ Mệnh thay đổi, y giơ hai tay lên đỡ kiếm. Oanh, kiếm quang vỡ tan, Cổ Mệnh lùi về sau, mà lúc này, Diệp Huyên và Tĩnh Chi đồng thời biến mất. Ba người gần như ra tay cùng một lúc, mà lúc này, một tàn ảnh đột nhiên lóe lên. Ân, sau một tiếng vang động trời, hai bóng người liên tục lùi về sau. Chính là Diệp Huyên và Tiểu An. Bên cạnh Cổ Mệnh có một người đàn ông trung niên. Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên, Tiểu An và Tĩnh Chi đều xa sầm mặt. Thái Nhất Sinh Thủy, cường giả đứng đầu Thái Nhất tộc. Cổ Mệnh quay đầu nhìn Tĩnh Chi, cười nói. Tĩnh Chi cô nương, từ khi bắt đầu, Cổ ma tộc ta đã lợi dụng cô, mà cô cũng lợi dụng Cổ ma tộc ta. Cô cảm thấy, ta thật sự sẽ không có kế hoạch khác sao? Tĩnh Chi cười đáp. Là ta sơ ý rồi. Dứt lời, nàng ấy quay đầu nhìn Diệp Huyên. Gọi người đi. Diệp Huyên im lặng. Ông đây cũng muốn gọi người lắm chứ. Nhưng phải gọi thế nào đây? Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên. Người đừng nói với ta là người không thể gọi người nhé. Diệp Huyên cười ngượng ngùng. Hôm nay trời đẹp, hay là chúng ta tha cho bọn họ đi. Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ thở dài. Tĩnh Chi cô nương, cô cảm thấy Thanh Nhi sẽ có hứng thú với bọn họ sao? Cách chương.